Hải Nhi Tử, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân ngư bị quốc vương một đường ôm vào tầm cung, cánh tay quốc vương to lớn mạnh mẽ, nhẹ nhàng đem người ném tới trên giường, ngang ngược cởi bỏ y phục trực tiếp đè lên. Bệ hạ không được, tiểu nhân ngư nửa chống cự, nửa nghênh đón đẩy ngực quốc vương, bên trong đôi mắt màu lam như đá quý ánh lên thủy quang mê người. Quốc vương cúi người hôn một cái lên trán tiểu nhân ngư, không suy nghĩ nói. Bé con đừng sợ, đến lúc đó ngươi sẽ xin ta muốn càng nhiều hơn. Nói xong, bờ môi dày rộng nóng bỏng liền ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của tiểu nhân ngư, sau đó đầu lưỡi thật nhanh xâm chiếm khoang miệng non nớt, không cho tiểu nhân ngư có một tia cơ hội phản kháng. Cảm giác khi hôn rất tuyệt, tiểu nhân ngư như tiểu miêu nhỏ giọng rên rỉ, hai chân trắng nõn chủ động cuốn lấy eo gấu của quốc vương. Quốc vương râu quai nón không dài, rất có hương vị nam nhân. Tiểu nhân ngư cả người đặt lên thân thể cường tráng, trong hơi thở đều là mùi vị của giống đực, rất mê người, rất ngây ngất. Quốc vương hôn xuống phía dưới, kiên nhẫn làm bước dạo đầu. Đầu lưỡi của hắn chuyển vài vòng đi tới đầu nhũ sưng to bên cạnh, không chút khách khí ngậm lấy, mạnh mẽ cắn mốt. Kích thích mãnh liệt làm lỗ nhũ của tiểu nhân ngư giãn ra, từng tia sữa nhỏ từ đầu vê, phun ra, phun vào trong miệng quốc vương. Quốc vương trước đây có nghe nói qua chuyện nam nhân sinh sữa, nhưng mà nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua. Cho nên hắn cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, lại vạn vạn không nghĩ tới, vào đúng ngày sinh nhật lại trùng hợp đụng phải, thực sự là thượng đế phù hộ. Ngọc lộ quỳnh tương, quốc vương mập mờ không rõ mà cảm thán một câu, kế tiếp liền càng thêm ra sức mút như hài nhi bú sữa mẹ vậy, mím lại mím thực mãnh liệt. À, bệ hạ, không thể, ân, dùng quá sức rồi, đầu nhũ bị ăn sạch rồi. Tiểu nhân ngư tâm khẩu bất nhất, ngoài miệng cự tuyệt mà lại ưỡn ngực thật cao, phối hợp với động tác mút của quốc vương. Quốc vương miệng to uống sữa tươi, đợi hai khỏa đầu nhũ đều bị hút hết cũng không nỡ nhả ra, làm đầu nhũ càng thêm trướng lớn mấy lần. Trông coi thịt mềm tròn trịa diễm lệ dính đầy nước miếng của mình, khiến bộ ngực trước mắt càng thêm long lanh, hết sức hài lòng gật đầu. À, bệ hạ, bé con, mỹ vị như vậy, khiến ta căn bản không muốn thả ngươi đi. Đáy mắt quốc vương tràn đầy dục vọng liệt hỏa, ngón tay rời xuống, đẩy ra bờ mông căng đầy mềm mại của tiểu nhân ngư, lần tới cửa huyệt. Cách chương.